Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, đối những cái này giải rác ngũ thải linh cốt, thật là không để vào mắt. Cho tới nay, một đường đi đến, mỗi chém giết một nhóm cốt hồn thú, cơ hồ đều biết ngưng tụ ra mấy cái ngũ thải linh cốt. Bình quân mỗi chém giết 10 con hồn thú, liền có thể ngưng tụ ra 2-3 mai ngũ thải linh cốt. Cho tới nay, những cái này linh cốt, Ngưu Man đều một cái không ít, giao cho Sở Hành Vân. Sở Hành Vân cũng không có quá nhiều khách khí, trực tiếp nhận những cái này ngũ thải linh cốt. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Sở Hành Vân một ngày thu nhập, chừng hơn 100 vạn nhiều. Cái này giải rác mấy cái linh cốt, Sở Hành Vân là thật lười nhác đưa tay. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, nếu như Ngưu Man thủy chung không có thu vào mà nói. Như vậy tương lai một cái nguyên hội thời gian bên trong, cho dù hắn đem chiến thể tăng lên tới 90 cấp, cũng căn bản không có đầy đủ tu vi, đi thôi động những cái kia siêu cường chiến kỹ. Muốn đem Ngưu Man thực lực triệt để phát huy ra, liền nhất định phải nhường hắn nắm giữ nhất định pháp lực. Bởi vậy, những cái này ngũ thải linh cốt, kỳ thật đầu tư tại Ngưu Man trên người, mới là rất tính toán. Mà đối với Sở Hành Vân tới nói, thấp hơn 5 vạn nguyên hội pháp lực, đối với hắn căn bản là khó có thể sinh ra quá lớn tăng lên. Hơn nữa, nếu như không mau chóng tăng lên Ngưu Man pháp lực mà nói, như vậy nếu không bao lâu, hắn liền theo không kịp Sở Hành Vân bước chân. Trầm ngâm ở giữa, Sở Hành Vân lắc lắc đầu nói, từ giờ trở đi, cốt hồn thú ngưng tụ ra ngũ thải linh cốt, tất cả thuộc về ngươi tất cả. Cái gì? Cái này? Nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Man tức khắc gương mặt mờ mịt. Là như thế nào ý tứ? Chẳng lẽ nói, hắn thuê dòng binh, vì cái gì không phải kim tiền sao? Thế nhưng là không vì kim tiền, cái kia thuê hắn cái này dòng binh, lại có ý nghĩa gì đây? Nhìn xem Ngưu Man đầu óc mơ hồ bộ dáng, Sở Hành Vân khoát tay áo nói, cho ngươi ngươi liền cầm, không cần khách khí với ta. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân thúc giục Thổ Kỳ Lân, hướng mê cung chỗ sâu đi đến. Đưa mắt nhìn Sở Hành Vân một đường đi xa, Ngưu Man tức vô cùng cảm khái, lại không có so cảm động. Nếu như dựa vào hắn một người, cái này thái cổ mê cung 2 tầng, căn bản cũng không phải là hắn có thể tới. Lấy hắn bản lĩnh, nhiều nhất chỉ có thể ở thái cổ mê cung 1 tầng mạo hiểm mà thôi. Mặc dù nương tựa theo hắn cái kia đối ngưu giáp, cùng áo giáp, tuyệt đối có thể ngang dọc cùng thái cổ mê cung 1 tầng, mỗi ngày tối thiểu nhất có thể lấy được 100 mai ngũ thải linh cốt thu nhập. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, tuy nhiên hắn ích lợi sẽ không sai, thế nhưng là một khi tao ngộ thanh lang tộc tu sĩ mà nói, vậy hắn khả năng liền muốn chết ở nơi này. Tuy nhiên hắn có vô địch ngưu giác binh khí, có vô địch gia châu chiến giáp. Thế nhưng là vấn đề là, dựa vào hắn tốc độ, căn bản là không gần được thanh lang tộc tu sĩ thân. Hơn nữa, hắn mặc gia châu áo giáp, mặc dù là tổ cảnh đại năng thuộc gia làm ra, cơ hồ sẽ không bị hư hao. Nhưng là bộ này giáp ra, cũng không phải toàn bộ bao trùm thức chiến giáp. Bởi vậy, một khi tao ngộ thanh lang tộc 7 tu sĩ lạc, hắn căn bản là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Coi như bò của hắn sừng lại sắc bén, coi như hắn áo giáp lại kiên cố, cũng sớm muộn cũng sẽ bị bắn giết ngay tại chỗ, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Một mình tiến vào thái cổ mê cung là tuyệt đối không có khả năng. Tối thiểu nhất muốn tạo thành một cái 10 người tiểu phân đội mới có thể tiến vào. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, 10 người tiểu phân đội tiến vào thái cổ mê cung 1 tầng mà nói, mỗi ngày thu nhập cũng vẫn là trên 100 mai ngũ thải linh cốt. Dù sao, chỉ cần bão đoàn cùng đi mà nói, gặp cốt hồn thú số lượng, cùng một mình tiến vào, là giống nhau. Nếu như không ôm đoàn cùng đi, một khi ta ngộ thanh lang tộc chiến đội, thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy, 30 cấp man ngưu tộc tu sĩ, một ngày tiền thuê, liền là 10 mai ngũ thải linh cốt. Cái này giá cả, cũng không phải lung tung nhất định đi ra. Cái này giá cả, chính là nắm giữ 30 cấp chiến thể man ngưu tộc tu sĩ. Tại thái cổ mê cung 1 tầng, một ngày thu nhập. Thế nhưng là hiện tại, tại Sở Hành Vân dẫn đầu dưới, Ngưu Man đã tới thái cổ mê cung đệ nhị tầng. Thái cổ mê cung đệ nhị tầng, cách mỗi một đoạn cự ly, liền sẽ xuất hiện một tòa động sảnh. Động sảnh, sẽ một lần xuất hiện hơn 30 con cốt hồn thú. Dựa theo bây giờ thu nhập trình độ nhìn, Ngưu Man kết thúc mỗi ngày, ít nhất cũng có thể thu nhập hơn 1000 mai ngũ thải linh cốt. Mỗi ngày thuê kim đạt đến 1000 mai ngũ thải linh cốt, cái kia đã là có được thất thập cấp chiến thể. Man ngưu tướng quân thuê kim. Bởi vậy, đối với Ngưu Man tới nói, số tiền này, hắn thật là cầm nhận lấy thì ngại. Bất quá, Sở Hành Vân căn bản là không tiếp số tiền này, Ngưu Man cũng rất bất đắc dĩ. Suy tư, Ngưu Man chợt cắn răng một cái, không tiếp nhận liền không tiếp nhận đi. Số tiền này, hắn cầm liền tốt. Nhiều nhất, hắn đem số tiền này ghi vào trên chướng, chỉ cần là làm kéo dài thuê kỳ hạn, cũng chính là. Suy tư, Ngư Man cũng không nghĩ nhiều, một bên tiến lên, một bên yên lặng hấp thu ngũ thải linh cốt trong hỗn nguyên lực lượng, tăng lên tự thân tu vi. Rốt cục, từ tại Sở Hành Vân cùng Ngư Man tìm kiếm phía dưới, thông hướng tầng 3 nhập khẩu, tìm được. Không nói hai lời, Sở Hành Vân trước tiên, thúc giục Thổ Kỳ Lân, tiến nhập Thái Cổ Mê Cung đệ tam tầng. Cái này Thái Cổ Mê Cung đệ tam tầng, cùng phía trước hai tầng so ra, kỳ thật cũng không có quá nhiều biến hóa. Chỉ là thông đạo kích thước lớn một chút, từ nguyên bản 6 mét tả hữu đường kính, mở rộng đến 9 mét tả hữu. Động sảnh diện tích, từ đường kính 1.000 mét, biến thành hơn 3.000 mét. Hơn nữa, động sảnh, mỗi lần ngưng tụ ra cốt hồn thú số lượng, cũng từ hơn 30, biến thành trên 100. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân nhưng lại không e ngại. Một đường đi, nương tựa theo Hoàng Kim Cửu Văn Chiến Cung, cùng Hoàng Kim Cửu Văn Cốt Tiễn, vẫn là đánh đâu thắng đó. Đến mỗi một chỗ động sảnh trước đó, Ngư Man đều sẽ cúi đầu, một đường sông đi vào. Hấp dẫn tất cả cốt hồn thú chú ý sau, Ngư Man một bên vung vẩy lên trong tay một đôi ngưu giác, toàn lực phản kháng. Một bên nương tựa theo quanh thân gia châu chiến giáp, chống cự ở tất cả công kích. Mà cùng lúc đó, động sảnh lối vào Sở Hành Vân, lại dương cung cài tên, liên tiếp giống như bắn ra từng nhánh sắc bén vô cùng cốt tiễn. Nếu như nói, một tầng Thái Cổ Mê Cung, một mình liền có thể tung hoành ngang dọc lời nói. Hai tầng Thái Cổ Mê Cung, liền ít nhất phải 10 người tiểu đội, mới có thể tới lui tự nhiên. Ba tầng Thái Cổ Mê Cung, không tạo thành 100 người chiến đội mà nói, căn bản là nửa bước khó đi. Bất quá Sở Hành Vân khác biệt, có Ngư Man đè vào phía trước nhất, Sở Hành Vân một người, liền có thể bộc phát ra tựa là hủy diệt uy lực. Nương tựa theo Hoàng Kim Cửu Văn Chiến Cung, cùng Hoàng Kim Cửu Văn Cốt Tiễn, những cái này cốt hồn thú, đều lộ ra yếu ớt vô cùng. Một mũi tên bằng xương, liền có thể bắn giết một cái cốt hồn thú. Phía trước có Ngư Man hấp dẫn những cái kia cốt hồn thú lực chú ý, đằng sau có Sở Hành Vân điên cuồng bắn phá, những cái kia cốt hồn thú căn bản khó có thể hình thành chân chính uy hiếp. Một đường đi đi, tiếp xuống 3 tháng thời gian bên trong. Sở Hành Vân cùng Ngư Man, một mực ở Thái Cổ Mê Cung 3 tầng du đãng. Đáng nhắc tới chính là, Thái Cổ Mê Cung bên trong cốt hồn thú, mật độ thực sự quá lớn. Ngư Man thu nhập, cũng đã đạt đến mỗi ngày 1 vạn mai ngũ thải linh cốt trình độ. Ngư Man cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, đều đang hấp thu ngũ thải linh cốt, nhanh chóng tăng lên pháp lực. Hơn 3 tháng thời gian, Ngư Man pháp lực, liền từ mấy chục năm pháp lực, tấn thăng đến 10 nguyên hội pháp lực. Theo lấy pháp lực tăng lên, Ngư Man thi triển lên chiến kỹ đến, uy lực cũng càng ngày càng to lớn. Tại pháp lực dưới sự thúc giục, cái kia đối ngưu giác uy lực, cũng chân chính bạo phát ra. Làm Ngư Man pháp lực, tăng lên tới một nguyên hội trở lên thời điểm. Thái Cổ Mê Cung 3 tầng, những cái kia có được 32 cấp chiến thể cốt hồn thú, Ngư Man cũng đã có thể miểu sát. Trên cơ bản, Ngư Man trong tay ngưu giác những nơi đi qua, nhất ngưu giác liền có thể đập nát một cái cốt hồn thú. Kể từ đó, Ngư Man chém giết cốt hồn thú cũng dần dần nhiều. Mỗi cái động sảnh, ngưng tụ ra trên 100 con cốt hồn thú bên trong. Sở Hành Vân chỉ phụ trách bắn giết 80 con. Còn lại 20 con, toàn bộ từ Ngư Man phụ trách chém giết. Sau 3 tháng, Sở Hành Vân chiến thể tấn thăng đến 34 cấp, mà Ngư Man chiến thể cũng tấn thăng đến 31 cấp. Sau 3 tháng, Sở Hành Vân cùng Ngư Man lần nữa tìm được thông hướng Thái Cổ Mê Cung đệ tứ tầng nhập khẩu. Bất quá, ở tiến vào Thái Cổ Mê Cung đệ tứ tầng phía trước, Sở Hành Vân muốn tu chỉnh một chút, tìm một chỗ ẩn núp nơi hẻo lánh. Sở Hành Vân đem ý thức của mình thông qua nguyên thần hình chiếu quay lại đến hoàn mỹ chiến thể bản tôn phía trên. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể bản tôn cũng đã tu luyện đến 15 cấp. Mặc dù hoàn mỹ chiến thể tu luyện ý tứ là căn cơ, cũng không truy cầu tốc độ, nhưng là đăng thiên lôi túy thể phía dưới, hắn tu luyện tốc độ nhưng vẫn là so cái khác tu sĩ thực sự nhanh hơn nhiều. Thúc giục hoàn mỹ chiến thể, Sở Hành Vân một đường rời đi Man Ngưu trấn trung cấp thí luyện hang động. Thông qua lôi đình cổ bia, Sở Hành Vân triệu tập Ngưu Sơn, Ngưu Hải cùng Ngưu Phong. Hơn 3 tháng trước, tại lục lọi ra được đoàn cung huyền bí sau đó, Sở Hành Vân liền đối 3 người hạ đạt nhiệm vụ. Không có bàn giao nguyên nhân gì, cũng không có bàn giao bất kỳ lý do gì. Một câu đơn giản, Sở Hành Vân cần thu thập loại đoàn cung này. Về phần lấy được phương pháp, đương nhiên là kim tiền mua sắm làm đệ nhất ưu tiên. Bất quá, nếu như kim tiền không cách nào mua được mà nói, như vậy cái khác thủ đoạn, Sở Hành Vân cũng không có làm ra hạn chế. Tóm lại, đã biết đoàn cung, đều nhất định phải ở tương lai trong vòng 3 tháng, toàn bộ làm tới trong tay. Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong, mỗi người, đều ít nhất phải làm đến 1.000 chương đoàn cung, chỉ có thể nhiều, không thể thiếu. Đối mặt Sở Hành Vân hạ đạt đạo thứ nhất chính thức mệnh lệnh, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong ba người, đều toàn lực ứng phó dấn thân vào tiến vào. Đi qua ba tháng thu thập, ba người cơ hồ chạy một lượt chung quanh tất cả Man Ngưu thôn lạc, đồng thời viên mãn, hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đến bây giờ, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong ba người, riêng phần mình nộp lên hơn 1.000 tấm đoản cung. Đi qua Sở Hành Vân kiểm tra, những cái này đoản cung, cùng Ngưu Lệ đưa cho hắn tấm kia đoản cung, hoàn toàn là giống nhau như đúc. Đều là sản xuất cùng băng phôi chiến trường trên, có được kỳ lạ dây cung đoản cung. Thu hồi hơn 3.000 tấm đoản cung, Sở Hành Vân vô cùng hài lòng. Dừng ở đây, toàn bộ Man Ngưu tộc, tất cả đã biết đoản cung, tất cả đều đã rơi vào Sở Hành Vân trong tay. Đối với loại này nhi đồng món đồ chơi tồn tại, cũng không có nhân xem như là bảo. Bởi vậy, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong, tốn hao đại giới cũng không cao, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Đổi là ở nhân tộc. Cái này đoản cung chỗ đặc biệt, sớm 10.000 năm phía trước, liền bị người phát hiện. Thế nhưng là ngựa ngưu tộc, tương đối đần độn, trí tuệ cũng so khá thấp, bình thường cũng không quá ưa thích suy nghĩ. Tại Man Ngưu tộc nhìn đến, những cái này đoản cung, tầm bắn quá gần, chỉ có thể bắn ra 100 mét cự ly mà thôi. Ngắn như vậy cung, cũng liền Man Ngưu tộc hài đồng, còn có thể chơi đùa. Hơi lớn lên một chút, liền sẽ sử dụng trường cung. Thế nhưng là trên thực tế, những cái này đoản cung, uy lực mặc dù xác thực không lớn, nhưng là những cái này đoản cung dây cung, lại có thể giao phó mũi tên đặc biệt lực lượng. Ở loại này lực lượng ra chỉ phía dưới, tên bắn ra nhánh, đem miễn dịch trọng lực dẫn dắt. Về phần nói, những cái này đoản cung tầm bắn quá gần. Đó thuần túy là bởi vì cánh cung lực đàn hồi quá nhỏ, không đủ để đem mũi tên đẩy ra quá xa cự ly mà thôi. Đổi là Hoàng Kim Cửu Văn Chiến Cốt làm ra cánh cung, tầm bắn nhẹ nhõm đột phá 1.000 mét đại quan. Bất quá, những cái kia đoản cung cánh cung, tại hoang cổ thời đại, khẳng định cũng không phải phàm phẩm. Đặt ở hoang cổ thời đại, những cái này đoản cung, tất nhiên là sở hướng phi mỹ. Bất quá, ở cái kia sụp đổ chi địa, gặp 1.000.000 năm ăn mòn phía dưới, những cái này cánh cung vật liệu gỗ, cũng đã mục nát. Những cái này cánh cung tính năng, chỉ sợ chỉ có năm đó 1/1000 tỷ. Bây giờ, những cái này đoản cung uy lực, cũng đã hạ thấp cùng đồ chơi không sai biệt lắm. Làm bằng gỗ khí cụ liền là như thế. Có lẽ năm đó, đúng là uy lực vô hạn. Thế nhưng là vật liệu gỗ, là trải qua chịu không nổi thời gian ăn mòn. 100 tỷ tỷ năm qua đi sau, những cái này đoản cung cánh cung, kỳ thật cũng đã không xứng với những cái này dây cung. Bất quá, mặc dù Sở Hành Vân cũng không biết những cái này đoản cung cánh cung là từ cái gì vật liệu gỗ luyện chế mà thành, nhưng là tại 100 tỷ tỷ năm trước hoang cổ thời đại, những cái này cánh cung nhất định là xứng với những cái này dây cung. Cả hai ở giữa cho dù có chênh lệch cũng tuyệt đối không chừng đến trình độ này. Kim Ngọc Chi Cung há có thể phối một sợi dây cỏ làm dây cung? Đồng dạng, một đầu long cân lại làm sao có thể tùy tiện tình căn thiêu hỏa côn làm cánh cung? Đương nhiên, những cái này đoản cung dây cung có thể tuyệt đối không phải long cân. Bằng không, Sở Hành Vân không có khả năng hoàn toàn không có cảm giác. Về phần rốt cuộc là sinh vật gì gân lạc, Sở Hành Vân cũng phân biệt không ra. Thu hồi cái kia 3.000 tấm đoản cung, Sở Hành Vân cũng không có bỏ qua cái kia 3.000 tấm cánh cung. Mặc dù tạm thời tới nói, những cái này cánh cung cũng đã mất đi sức sống, mất đi vốn có co giãn. Thế nhưng là chỉ cần tìm tới cao cấp mộc hệ tu sĩ, nói không chừng có biện pháp nhường những cái này khô mộc hồi xuân, một lần nữa nắm giữ siêu cường lực đàn hồi. Đến lúc kia, cái này hơn 3.000 tấm đoản cung, coi như khôi phục không đến hoang cổ thời đại uy lực. Dù là chỉ có thể khôi phục cái nhất hai thành, cũng tuyệt đối có thể như bẻ cành khô. Băng phôi chiến trường, đây chính là sụp đổ trận chiến hạch tâm khu vực. Có tư cách tiến vào nơi đó, tối thiểu nhất cũng là các tộc vương bài bộ đội. Đỉnh phong chủng tộc vương bài bộ đội, sở sử dụng đoản cung, có khả năng phổ thông sao? Không chỉ là cái này 3.000 tấm đoản cung. Ngay cả Sở Hành Vân mang theo người tấm kia đoản cung cánh cung, Sở Hành Vân cũng không có ném đi, mà là thu vào bao đồ. Mặc dù tạm thời sử dụng Hoàng Kim Cửu Văn Chiến Cốt, xem như cánh cung. Nhưng cái kia bất quá là tạm thời. Đem 3.300 tấm đoản cung, thu nhập bao đồ sau đó, Sở Hành Vân chính dự định quay người rời đi, tiếp tục về trung cấp thí luyện hang động tu luyện lúc. Lại bị Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong, cho gọi lại. Đi qua hơn 3 tháng thời gian bên trong, bọn họ ba người cơ hồ chuyển biến Man Ngưu tộc mỗi một cái thôn xóm, toàn lực thu mua cái này hơn 3.000 tấm đoản cung. Tất cả đoản cung, cơ bản cũng đã thu đi lên. Mặc dù không thể nói đem tất cả đoản cung một mẻ hốt gọn, nhưng là liền Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong ba người hiểu rõ. Từ băng phôi chiến trường lưu lạc đi ra đoản cung, hết thảy cũng không đến 4.000 chuôi. Bởi vậy, Sở Hành Vân trong tay hơn 3.300 chuôi đoản cung, cơ bản cũng đã đi đến cực hạn. đi qua hơn 3 tháng thời gian bên trong, ba người không chỉ có thu mua số lớn đoản cung, phía trước hướng từng cái Man Ngưu thôn lạc thu mua đoản cung, đồng thời, bọn họ cũng vì Man Ngưu quân đoàn, chiêu mộ số lớn Man Ngưu tộc cao thủ. Những cái này Man Ngưu tộc cao thủ, tuổi tác có lớn có nhỏ, tu vi cao có thấp có, nhưng là không ngoại lệ, cũng có siêu cường thiên phú và tiềm lực. Nhiều không dám nói, nhưng lại cũng có, tu luyện tới 8 thập cấp chiến thể thiên phú và tiềm lực. Nguyên bản, dạng này tu sĩ, đều là các đại thế lực, các đại quân đoàn, tranh nhau mướn, căn bản là không tới phiên Sở Hành Vân. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, những cái này siêu cấp cao thủ, đều cùng ngay lúc đó Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong một dạng. Đều là chịu đủ cực sát ác linh quấy nhiễu, tùy thời đều có cuồng hóa khả năng. Căn bản là không cách nào tiếp nhận thuê, cũng không có người dám thuê bọn họ. Bằng không mà nói, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, bọn họ tùy thời khả năng cuồng hóa. Mà một khi tiến vào cuồng hóa trạng thái, những cái này ra hỏa thế nhưng là lục thân không nhận. Một cái không tốt, bọn họ cái thứ nhất muốn giết, khả năng liền là những cái kia thuê bọn hắn người. Lúc đến bây giờ, chẳng những không có người dám thuê bọn họ. Thậm chí, liền dám cùng bọn họ cùng một chỗ tổ đội thám hiểm nhân đều không có. Ngay cả bọn họ bản thân, đều không dám ra ngoài chiến đấu, sợ sơ ý một chút, đúc thành sai lầm lớn. Nếu như chỉ là bản thân chết rồi, bọn họ có lẽ cũng sẽ không quá sợ. Thế nhưng là vấn đề là, một khi tiến vào cuồng hóa trạng thái, đây chính là lục thân không nhận, gặp người nào giết ai. Bởi vậy, những cái này siêu cấp cao thủ, đều đưa bản thân nhốt tại mật thất bên trong, trải qua ngăn cách với đời sinh hoạt. Chỉ cần Sở Hành Vân khả năng giúp đỡ bọn họ loại trừ cực sát ác linh, tịnh hóa thức hải. Dành cho bọn họ toàn bộ mới nhân sinh, toàn bộ mới bắt đầu. Bọn họ liền nguyện ý tuyên thệ hiệu chung, cả đời đi theo Sở Hành Vân. Vì hắn xuất sinh nhập tử, vì hắn chinh chiến xa trường. Đối mặt dạng này chuyện tốt, Sở Hành Vân đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đối với Sở Hành Vân tới nói, loại trừ cực sát ác linh, tịnh hóa bọn họ thức hải, có thể không thuần túy là hỗ trợ. Tại loại trừ cực sát ác linh, tịnh hóa đối phương óc đồng thời, Sở Hành Vân cũng sẽ thu hoạch đại lượng tinh thuần tinh thần lực. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân tới nói, chuyện như vậy, đó là một công nhiều việc chuyện tốt, hắn là tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt. Tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, Sở Hành Vân trước sau xuất thủ, trợ giúp hơn 300 tên siêu cấp cao thủ, loại trừ cực sát ác linh, tịnh hóa bọn họ thức hải. Đương nhiên, lần này mời tới cao thủ, tuyệt đối không chỉ có hơn 300 tên mà thôi. Chiến thể cấp bậc thấp đối 60 cấp cao thủ, mới có thể ngưng tụ ra cực sát ác linh đến. Đổi là những cái kia chiến thể thấp hơn 60 cấp cao thủ, chỉ có thể ngưng tụ ra thông thường báo thù ác linh mà thôi. Như vậy báo thù ác linh, căn bản không cần Sở Hành Vân tự mình xuất thủ. Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong, liền có thể giúp bọn họ loại trừ ác linh, tịnh hóa thức hải. Đáng nhắc tới chính là, bất kể là ai xuất thủ, chỉ cần mượn lôi chi cổ bia lực lượng, Sở Hành Vân liền có thể thông qua lôi chi cổ bia hình chiếu, thu hoạch số lượng cao tinh thuần tinh thần lực. Bởi vậy, đi qua hơn 3 tháng đến, Sở Hành Vân tinh thần lực, có thể nói là rộng lượng tăng lên. Hơn 3 tháng thời gian bên trong, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong, chẳng những thu mua hơn 3.000 tấm đoản cung. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ trả đòn quên số lớn Man Ngưu tộc thiên tài. Trên cơ bản, chỉ cần gọi được tên, có siêu cao thiên phú và tiềm lực, lại chịu đủ ác linh tàn phá cao thủ, bị bọn họ ba người một mẻ hốt gọn. Có thể nói, đi qua triệu năm qua siêu cấp thiên phú nhân bên trong, có 6 thành trở lên, nắm giữ ở các đại thế lực trong tay. Mặt khác còn có 1 thành tả hữu, đều là độc hành hiệp, cũng không có gia nhập bất luận cái gì thế lực. Mà sau cùng 3 thành, thì tất cả đều bị Man Ngưu quân đoàn, một mẻ hốt gọn. Dừng ở đây, toàn bộ Man Ngưu quân đoàn, rốt cục chính thức thành lập. Toàn bộ trong quân đoàn, tất cả tu sĩ, cũng có 8 thập cấp trở lên chiến thể thiên phú và tiềm lực. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, toàn bộ quân đoàn 3.000 tên thành viên, tất cả mọi người chiến thể đều vượt qua 50 cấp. Trong đó, còn có hơn 300 người chiến thể vượt qua 60 cấp. Mà vượt qua thất thập cấp chiến thể thì một cái không có. Dù sao, chỉ cần chiến thể vượt qua thất thập cấp cũng sẽ bị Man Ngưu tộc vương thất sắc phong làm Man Ngưu tướng quân. Lấy Man Ngưu tộc nội tình, thất thập cấp trở lên chiến thể Man Ngưu tướng quân vẫn là có thể bảo vệ tốt. Về phần 60 cấp trở lên Man Ngưu tộc tinh nhuệ thì thực sự chiếu cố không đến, số lượng chung quy là quá nhiều một chút. Xử lý xong Man Ngưu quân đoàn sự tình sau, Sở Hành Vân khống chế hoàn mỹ chiến thể bản tôn, về tới trung cấp thí luyện hang động, tiếp tục tu luyện. Sau đó, Sở Hành Vân đem ý thức chuyển tới số 2 chiến thể phía trên. Số 2 chiến thể cũng đã tăng lên tới thập cấp. Tại sơ cấp thí luyện trong huyệt động, cũng đã không cách nào tiếp tục tăng lên. nhìn một chút thôn xóm bên ngoài, miệng hẻm núi chỗ nham thạch tường thành. Đi qua 3-4 tháng tu kiến, cái kia 100 mét rộng bao nhiêu tường thành, cũng đã tu kiến nổi lên cao hơn 3 mét. Mặc dù độ cao còn không tính quá cao, nhưng là ở cái này cao cấp thái cổ chiến trường, 3 mét độ cao, liền cũng đã rất khó vượt qua. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia cao lớn nham thạch tường thành, rậm rạp chẳng chịt lóng lánh từng đạo kim sắc phù văn. Kim sắc phù văn lập lòe phía dưới, trên tường thành tất cả nham thạch đều chặt chẽ ngưng kết thành một cái chỉnh thể. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân biết rõ, tạm thời, hắn số 2 phân thân, còn không cách nào rời đi nơi này. Bất đắc dĩ phía dưới, cứ việc biết rõ lại lãng phí thời gian, nhưng là Sở Hành Vân lại nhất định phải đem số 2 phân thân, gắt gao theo ở chỗ này. Dù sao, thông qua số 2 phân thân, Sở Hành Vân mỗi ngày đều có thể xử lý một cái man ngư thôn sự vật. Nếu như số 2 phân thân rời đi nơi này, cái kia tất cả liền mất đi khống chế. Xử lý tất cả sự vật sau đó, Sở Hành Vân đem ý thức chuyển rời về số 1 phân thân chiến thể. Đi qua một phen chỉnh đốn sau đó, hai người một trước một sau, tiến nhập thông hướng Thái Cổ Mê Cung tầng 4 nhập khẩu. Nếu như nói, Thái Cổ Mê Cung 3 tầng trước là từ thông đạo tạo thành mê cung lời nói. Như vậy cái này Thái Cổ Mê Cung đệ tứ tầng thì là từ vô số to lớn động sảnh tạo thành mê cung. Thái Cổ Mê Cung tầng 4, mỗi cái động sảnh ngang dọc đều chừng hơn vạn mét, mỗi cái động sảnh đều có 10 cái cửa ra. Vô số động sảnh thông qua thông đạo tương liên, hợp thành một cái cực lớn đến không cách nào tưởng tượng to lớn mê cung. Đáng nhắc tới chính là, cái này Thái Cổ Mê Cung đệ tứ tầng bắt đầu, Thanh Lang tộc chiến đội đem tầng tầng lớp lớp. Bởi vậy, Thái Cổ Mê Cung tầng 4 trở lên bị xưng là hỗn loạn chi địa. Không có điểm thực lực, không có điểm thế lực chiến đội là không có năng lực ở chỗ này chỗ đứng. Một đường tiến vào Thái Cổ Mê Cung đệ tứ tầng. Mỗi cái động trong sảnh đều chật chội số lớn cốt hồn thú. Cùng phía trước 3 tầng khác biệt, Thái Cổ Mê Cung tầng 4 cốt hồn thú bình thường cũng không phải ở vào ẩn nấp hình thái, mà là trực tiếp chen trúc tại động sảnh bên trong. Phóng tầm mắt nhìn lại, ngang dọc hơn vạn mét cực đại động sảnh, hàng ngàn con cốt hồn thú vô ý thức du đãng. Bất quá, một khi có người nỗ lực đến gần mà nói, những cái này cốt hồn thú liền sẽ hợp nhau tấn công. Nhìn xem cái kia số lượng cao cốt hồn thú, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Hắn chỉ có 300 nhánh hoàng kim cửu văn cốt tiễn, căn bản không đủ để bắn giết nhiều như vậy cốt hồn thú. Trừ phi có thể nhanh chóng thu về tất cả cốt tiễn, bằng không mà nói, chiến đấu căn bản không cách nào tiếp tục. Thế nhưng là vấn đề là, tại hơn ngàn cốt hồn thú quần lạc, ngư man là không có năng lực trước tiên thu về tất cả cốt tiễn. Coi như miễn cưỡng có thể rào sát nhất hai cái lỗ bên trong phòng khách cốt hồn thú, thế nhưng là tiếp tục tiến lên, lại chung quy là quá khó khăn. Muốn ở Thái Cổ Mê Cung tầng 4 trở lên tung hoành ngang dọc, chỉ dựa vào hai người lực lượng, hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều. Cái này vẫn chỉ là tao ngộ 1000 con cốt hồn thú, liền cũng đã khó giải quyết như thế. Nếu như đang cùng những cái này cốt hồn thú đối chiến thời điểm, chung quanh lại vây lên mấy chục, thậm chí mấy trăm thanh lang tộc tu sĩ đây. Thanh lang tộc tu sĩ, chẳng những hành động mau lẹ như gió. Hơn nữa bọn họ còn tinh thông xạ thuật. Một tay tật phong lang nha tiễn, có thể nói là động kim xuyên thạch, thiện xạ. Đại não nhanh chóng suy tư cùng trong lúc vận chuyển. Rất nhanh, Sở Hành Vân liền quả quyết xoay người, mang theo ngư man cùng một chỗ, về tới Thái Cổ Mê Cung đệ tam tầng. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Sở Hành Vân cùng ngư man, không ngừng tại Thái Cổ Mê Cung 3 tầng du tẩu, săn giết số lượng cao cốt hồn thú. Rốt cục, lại là 3 tháng thời gian trôi qua sau. Sở Hành Vân chiến thể tăng lên tới 36 cấp. Ngư man chiến thể cũng đã tăng lên tới 33 cấp. Nguyên bản, dạng này tu luyện còn đem kéo dài đi xuống. Thế nhưng là ngay lúc này, Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể bản tôn, rốt cục tu luyện đến 20 cấp chiến thể. Cùng lúc đó, tức những bản nguyên cùng thủy chi bản nguyên, cũng đã hoàn toàn khôi phục. Khống chế hỗn độn nguyên thần, thông qua nguyên thần hình chiếu, Sở Hành Vân về tới hoàn mỹ chiến thể bản tôn. Trong mật thất, Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, thúc giục hoàn mỹ chiến thể, thi triển ma vương giải thể. Rất nhanh, hai đạo vô số đạo ngũ thải tia sáng, từ hoàn mỹ chiến thể, lượn lờ thăng lên. Tại Sở Hành Vân ngạc nhiên nhìn chăm chú phía dưới, cái kia vô số đạo ngũ thải tia sáng, dĩ nhiên phân ra, phân biệt ngưng tụ thành hai tôn ngũ thải chiến thể. Cái này, tại Sở Hành Vân mờ mịt nhìn chăm chú phía dưới, hai tôn chiến thể chậm rãi ngưng tụ, dần dần từ hư huyễn, ngưng kết thành chân thực. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân đầu óc mơ hồ. Chuyện gì xảy ra, nắm giữ 20 cấp chiến thể sau, dĩ nhiên có thể đồng thời tách ra hai tôn phân thân sao? Chính đang Sở Hành Vân sợ hãi thán phục ở giữa. Sau một khắc, Sở Hành Vân kinh ngạc phát hiện, hoàn mỹ chiến thể bản tôn bên trong chiến khí, cũng đã khô kiệt. Nguyên bản, Ở loại này tình huống dưới, hoàn mỹ chiến thể sẽ giảm xuống chiến thể cấp bậc, lấy phóng xuất ra số lớn chiến khí, lấy tăng lên phân thân chiến thể cấp bậc. Nhưng là đang Sở Hành Vân nhìn soi mói. Hoàn mỹ chiến thể bản tôn thức hải bên trong, số một chiến thể thần hồn hình chiếu, đột nhiên lan tràn ra mênh mông chiến khí. Cái kia số một chiến thể thần hồn hình chiếu, chiến khí giống như giang hà chi thủy đồng dạng, bành trướng mà ra, phân biệt tràn hướng số 3 phân thân, cùng số 4 phân thân. Tại Sở Hành Vân mờ mịt nhìn soi mói. Cái kia số 3 phân thân, cùng số 4 phân thân chiến thể, một mực tấn thăng đến 20 cấp chiến thể, lúc này mới ngừng nghỉ xuống tới. Khen ngợi nhìn xem số 3 phân thân chiến thể, cùng số 4 phân thân chiến thể, Sở Hành Vân không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Cái này số 3 chiến thể, cùng số 4 chiến thể cường độ, cùng hoàn mỹ chiến thể bản tôn, là hoàn toàn tương tự. Nơi này một dạng, chỉ có thể không chỉ là chiến thể cấp bậc, liền chiến thể cường độ, độ cứng, cùng tính bền dẻo, đều là hoàn toàn tương tự. Phụ trách nói một câu, lấy hoàn mỹ chiến thể cái kia vững chắc đến kinh khủng cơ sở. Cho dù là 20 cấp chiến thể, hắn cường độ cùng độ cứng, cùng tính bền dẻo, cũng so 30 cấp chiến thể cao hơn nhiều lắm. Đổi kẻ khác, có lẽ không có tư cách nói nếu như vậy. Thế nhưng là không nên quên, Sở Hành Vân số 1 phân thân, cũng đã nắm giữ 36 cấp chiến thể. Thế nhưng là so sánh mà nói, 36 cấp số 1 chiến thể, hắn cường độ, độ cứng, cùng tính bền dẻo, dĩ nhiên còn không bằng vừa mới 20 cấp hoàn mỹ chiến thể bản tôn. Thay lời khác nói, hai cái này tôn vừa mới 20 cấp số 3 cùng số 4 phân thân, vô luận là cường độ, độ cứng, vẫn là tính bền dẻo. Vô luận là chiến thể phòng ngự, hay là lực lượng, dĩ nhiên đều ở số 1 phân thân chiến thể phía trên. Cho dù trực tiếp đem số 3 cùng số 4 phân thân, phái đi thái cổ mê cung, hắn phát huy ra thực lực, cũng tuyệt đối tại số 1 chiến thể phía trên. Suy tư đến đây, Sở Hành Vân hai mắt bên trong đột nhiên nổ bắn ra một đạo tinh mang. Hoàn mỹ chiến thể bản tôn thi triển xong ma vương giải thể sau, mang theo số 3 cùng số 4 phân thân, một đường hướng Man Ngưu Vương Thành chạy tới. Khống chế hoàn mỹ chiến thể bản tôn, tiến nhập cao cấp thí luyện hang động sau đó. Sở Hành Vân đem hỗn độn nguyên thần, chuyển rời đến số 3 phân thân, dẫn theo số 4 phân thân, hướng thái cổ mê cung chạy tới. Một đường cấp bách đuổi ở giữa. Số 3 phân thân cùng số 4 phân thân, trên đường đi đều là tốc độ cao nhất chạy đi, cũng không chém giết những cái kia cốt hồn thú. Bởi vậy, chỉ hao phí một tháng thời gian, liền thành công đã tới thái cổ mê cung đệ tam tầng, cùng số 1 phân thân sẽ cùng số 3 cùng số 4 phân thân sau đó, Sở Hành Vân đem hỗn độn nguyên thần, chuyển rời về số 1 phân thân. Có lẽ có người sẽ nghi hoặc, rõ ràng số 3 cùng số 4 phân thân chiến thể cường độ, độ cứng, cùng tính bền dẻo phương diện, đều càng mạnh. Vì cái gì Sở Hành Vân còn muốn trở lại số 1 chiến thể bên trong đây? Nói đến, cho người rất khó tin. Cùng ngày, số 1 phân thân chiến khí, đều bị hoàn mỹ chiến thể bản tôn rút ra. Quán chú tiến vào số 3, cùng số 4 phân thân thể nội. Kể từ đó, số 1 phân thân chiến thể cấp bậc, dĩ nhiên một đường ngã xuống nhất cấp chiến thể. Thế nhưng là, để cho Sở Hành Vân sợ hãi than là, số 1 phân thân chiến thể, tên minh chỉ có nhất cấp. Thế nhưng là hắn chiến thể cường độ, độ cứng, cùng tính bền dẻo. Còn có phòng ngự cùng lực lượng. Dĩ nhiên vẫn như cũ bảo trì tại 36 cấp lúc trạng thái. Mặc dù chiến thể bên trong chiến khí, cũng đã rỗng tuếch, cơ bản không dư thừa bao nhiêu. Nhưng là số 1 phân thân chiến thể cường độ, độ cứng chờ thuộc tính, lại mảy may không có giảm xuống. Nhất là đi qua một tháng thời gian bên trong. Tại số 3 phân thân, cùng số 4 phân thân người đi đường thời gian bên trong. Số 1 phân thân vượt qua hơn 30 giai, vượt cấp chém giết thái cổ mê cung tầng 3 cốt hồn thú. Vậy mà ở ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, lần nữa đem chiến thể cấp bậc, tăng lên tới 30 cấp trở lên. Lúc đến bây giờ, số 1 phân thân chiến thể cấp bậc, chiến thể cường độ, chiến thể độ cứng, chiến thể tính bền dẻo, chiến thể phòng ngự, chiến thể lực lượng, đều rất xa vượt qua số 3 phân thân, cùng số 4 phân thân. Bởi vậy, chỉ cần Sở Hành Vân không phải ngu, liền nhất định sẽ đem hỗn độn nguyên thần, chuyển rời về số 1 phân thân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặt khác, đi qua 4-5 tháng thời gian bên trong, Sở Hành Vân một đường chém giết số lớn cốt hồn thú, lấy được số lớn chiến cốt. Trong đó, chỉ là cửu vân chiến cốt, liền chừng 7 cái nhiều. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân đã đem cửu vân chiến cốt, luyện chế thành 2 bộ cốt chất chiến trang. Còn lại cửu vân chiến cốt, thì luyện chế thành 600 cây bạch ngân cửu vân cốt tiễn. Bởi vậy, số 3 cùng số 4 phân thân vừa mới đến, liền một người nắm giữ trọn vẹn bạch ngân cửu vân chiến trang. Ngoại trừ đồ phòng ngự bên ngoài, số 3 cùng số 4 phân thân, còn phân biệt thu được một chương bạch ngân cửu vân chiến cung, cùng 300 nhánh bạch ngân cửu vân cốt tiễn. Số 3 cùng số 4 phân thân thức hải bên trong, đều ngưng tụ ra mới giả lập nguyên thần. Tại giả lập nguyên thần, Sở Hành Vân cũng đã in vào xạ thuật. Bởi vậy, số 3 cùng số 4 phân thân có được cùng Sở Hành Vân bản tôn, đồng dạng xạ thuật. Bạch Ngân Cửu Vân chiến cung, tầm bắn chỉ có 500m. Bạch Ngân Cửu Vân cốt tiễn uy lực cũng xa xa không bằng Hoàng Kim Cửu Văn cốt tiễn. Nhưng là cho dù như thế, cũng vẫn như cũ có thể xuyên thủng cốt hồn thú đầu lâu, đem hắn miểu sát ngay tại chỗ. Bởi vậy, chỉ riêng Thái Cổ Mê Cung bên trong mà nói, kỳ thật Hoàng Kim Cửu Văn cốt tiễn cùng Bạch Ngân Cửu Vân cốt tiễn kỳ thật cũng không có thực chất tính khác nhau. Dù sao đều là miểu sát, chỉ bất quá tầm bắn tới gần điểm mà thôi. Có số 3 phân thân cùng số 4 phân thân tại, ba tấm cung tiễn bắn ra hàng loạt phía dưới, bày ra tử vong lưới hỏa lực. Số 1, số 3, số 4 phân thân cũng có đồng dạng xạ thuật, đều tinh thông liên tiếp tiễn thuật. Mỗi tức 3 mũi tên xạ tốc dưới, cốt tiễn liên thành một đường, không chút nào gián đoạn phun ra. Những nơi đi qua, tất cả cốt hồn thú giống như cỏ dại đồng dạng, liên miên ngã xuống. Có số 3 cùng số 4 phân thân trợ giúp, Thái Cổ Mê Cung tầng 3 cốt hồn thú cũng đã hoàn toàn ngăn cản không nổi. Hắn tàn sát tốc độ nhanh chóng, đã nhanh đến Ngư Man không kịp thu liễm chiến lợi phẩm, cùng đem tất cả mũi tên nhặt trở về. Có gặp cùng này, Sở Hành Vân cũng không tiếp tục tại 3 tầng du đãng, mà là bay thẳng đến tầng 4 chạy tới. Hống! Thái Cổ Mê Cung tầng 4 động sảnh bên trong. Ngư Man một tiếng nộ tiếng giống, kinh động đến chu vi trong vòng trăm thước mấy trăm con cốt hồn thú. Trong lúc nhất thời, mấy trăm con cốt hồn thú cấp tốc hướng Ngư Man vọt tới, đem hắn hoàn toàn bao vây lại. Ngay ở Ngư Man bị vây quanh đồng thời, Sở Hành Vân mang theo 3-4 số phân thân, hướng về phía đám kia cốt hồn thú, liền điên cuồng bắn ra hàng loạt. Liên Châu Tiễn, kỳ thật cũng không phải cái gì siêu quần bạt tụy kỹ xảo. Coi như cho tới bây giờ không có tu luyện qua nhân loại, chỉ cần hao phí vài chục năm thời gian, cũng giống vậy có thể tiễn ra liên tiếp. Mặc dù muốn ở 1 giây 3 mũi tên bình theo dưới, rất khó bảo trì siêu chuẩn tỷ lệ chính xác. Có thể, Sở Hành Vân cuối cùng không phải người bình thường. Bởi vậy, 1 giây 3 mũi tên tần suất, đối với một tên tu sĩ tới nói, thực sự quá đơn giản. Phóng tầm mắt nhìn lại. Sở Hành Vân số 1, số 3, cùng số 4 phân thân, tiễn ra liên tiếp. Mỗi một hơi thời gian bên trong, đều có cử mũi tên nhọn, bị bắn tới giữa không trung. Từng tiếng thanh thúy tiếng vang, từng nhánh mũi tên, nhao nhao đâm vào cốt hồn thú đầu lâu, đem bọn họ triệt để giết chết. Trong lúc nhất thời, động sảnh, có thể nói là tiễn như mưa xuống. Cốt hồn thú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là liên miên ngã xuống. Mỗi tức 10 mũi tên, 10 hơi 100 mũi tên, trăm tức tả hữu thời gian, toàn bộ động bên trong phòng khách tất cả cốt hồn thú, liền toàn bộ ngã lăn cùng trên mặt đất, không có một cái có thể tiếp tục bảo trì đứng thẳng. Bắn chết tất cả cốt hồn thú sau, Sở Hành Vân bắt đầu nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, số 3 cùng số 4 phân thân, thì đi cùng Ngưu Man cùng một chỗ, nhanh chóng đem tên bắn ra lãnh trở về. Đồng thời đem mặt đất tán lạc ngũ thải linh cốt, cùng Bạch Ngân Lục Văn trở lên chiến cốt, thu thập. Nguyên bản, Sở Hành Vân vẫn như cũ đem tất cả ngũ thải linh cốc, giao cho Ngưu Man, tùy hắn đi hấp thu. Sở dĩ như thế, không phải Sở Hành Vân ngốc hào phóng. Cái này Ngưu Man, Sở Hành Vân là phi thường nhìn loại. Gia hỏa này, thế nhưng là có được 90 cấp trở lên chiến thể tiềm lực. Chờ hắn trưởng thành, liền chính là Man Ngưu quân đoàn thích hợp nhất thống soái. Ngưu Sơn, Ngưu Hải, Ngưu Phong, mặc dù thiên phú và tiềm lực cũng đều rất không tệ. Thế nhưng là, thiên phú của bọn hắn cùng tiềm lực, nhiều nhất cũng liền trèo chống bọn họ đem chiến thể tu luyện tới hơn 80 cái cấp mà thôi. Mặc dù bình thường thời điểm, cũng đã đủ để cho bọn họ ngang dọc vô địch. Thế nhưng là một nhánh đỉnh cấp quân đoàn, nếu không có một cái nắm giữ siêu cường chiến lực đại tướng mà nói, chung quy là khó có thể đứng thẳng. Mà cái này Ngưu Man khác biệt. Hấp thu thổ kỳ lân tinh huyết kết tinh sau đó, hắn thiên phú và tiềm lực đều trên phạm vi lớn tăng lên. Bởi vậy, hắn chẳng những có thể đem chiến thể thực lực tăng lên tới 90 cấp trở lên. Hơn nữa còn khẳng định không phải 90 cấp cả, cũng không chỉ là 91, hoặc là 92 cấp. Nói đơn giản, cái này Ngưu Man một khi trưởng thành, là tuyệt đối có cơ hội lớn lên thành cao cấp thái cổ chiến trường, bài danh top 10 cao thủ. Mặc dù một khi rời đi cao cấp thái cổ chiến trường, hắn thực lực tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Thế nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, hắn chỉ cần ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường Quá Châu, liền đã đầy đủ. Mặc dù mặt ngoài, Ngưu Man chỉ hứa hẹn một nguyên hội thuê thời hạn. Nhưng Sở Hành Vân cũng không cho rằng, Ngưu Man sẽ chủ động rời đi. Nếu như Ngưu Man sẽ có một ngày rời đi, vậy nói rõ Sở Hành Vân quá keo kiệt, dành cho hắn, không bằng hắn ở địa phương khác lấy được nhiều. Tất nhiên như thế, nhân gia muốn đi cũng là nên làm. Bản thân keo kiệt vô cùng, còn muốn kẻ khác vô điều kiện trung thành, đây là rất hoang đường sự tình. Bởi vậy, Sở Hành Vân chưa bao giờ lo lắng Ngưu Man sẽ rời đi. Chỉ cần với nhau lợi ích nhất trí, chỉ cần với nhau lý niệm giống nhau, cái kia cho dù Sở Hành Vân đuổi hắn đi, hắn đều không có khả năng sẽ rời đi. Thay cái góc độ, nếu như Sở Hành Vân hoàn toàn dựa theo thuê giới quy tắc, nên cho Ngưu Man sẽ cho hắn, không nên cho toàn bộ đều không cho. Như vậy một khi thuê thời hạn đến, nhân gia đương nhiên sẽ quay người rời đi. Bởi vậy, muốn trường kỳ ở chung xuống dưới, duy nhất biện pháp liền là chân thành đối đãi, không còn cách nào khác. Bất quá rất hiển nhiên, Ngưu Man tính cách chất phác mà giản dị, tuyệt không phải lòng tham không đáy hạng người. Đối mặt Sở Hành Vân 3-4 số phân thân đưa tới Ngũ Thải Linh Cốt, hắn là kiên quyết không chịu thu. Dùng Ngưu Man lại nói, chính hắn thu lấy Ngũ Thải Linh Cốt, cũng đã hấp thu không đến. Lại muốn nhiều, cũng không cái gì tác dụng, cũng không pháp mang theo người. Lúc đến bây giờ, Ngưu Man trong nhà, có Sở Hành Vân cấp cho cái kia 100 vạn Ngũ Thải Linh Cốt, cũng đã đủ để duy trì sinh sống. Mà Ngưu Man bản thân, lại không có gia không thất, không có con cái. Bởi vậy, hắn căn bản không cần quá nhiều tiền tài. Chỉ cần có thể có đầy đủ Ngũ Thải Linh Cốt, cung cấp hắn tùy thời hấp thu liền đã đầy đủ. Đối mặt quật cường Ngưu Man, Sở Hành Vân cũng không có ép buộc. Tuy nhiên hắn bản thân, thật sự là lười đi hấp thu cái gì Ngũ Thải Linh Cốt. Có thời gian như vậy, hắn thà rằng đi nhiều suy nghĩ. Nếu như Sở Hành Vân thời gian và tinh lực đều dùng ở hấp thu Ngũ Thải Linh Cốt, vậy thật quá thua lỗ. Nếu như Sở Hành Vân không hao phí thời gian đi quan sát đoản cung, đi phỏng đoán, đi suy nghĩ, đi phán đoán, hắn liền sẽ cùng những cái kia Man Ngưu tộc con dân một dạng, căn bản không phát hiện được đoản cung huyền bí. Mà một khi phát hiện không được những cái này đoản cung trong huyền bí, hắn liền sẽ không nhớ tới muốn đi thu mua những cái này đoản cung. Hiện tại vấn đề đến, cái kia 3.300 chương đoản cung đến cùng giá trị bao nhiêu đây? Khỏi cần phải nói, riêng là cái kia 3.300 chương dây cung, một cái liền giá trị 1 ức mai Ngũ Thải Linh Cốt trở lên. Nói cách khác, coi như cái kia 3.300 chương đoản cung cánh cung không cách nào khô mộc hồi xuân, chỉ bằng vào cái này 3.300 chương đoản cung cống hiến, hắn giá trị ngay ở 3.000 ức mai Ngũ Thải Linh Cốt phía trên. Cái này 3.000 ức mai Ngũ Thải Linh Cốt chính là Sở Hành Vân trong khoảng thời gian này thông qua suy nghĩ không duyên cớ lấy được tài phú. Mà cái này dạng tài phú chỉ có cần về suy nghĩ, cần đối quan sát mới có thể lấy được. Mà nếu như Sở Hành Vân cái gì đều không muốn, chỉ biết là vùi đầu hấp thu Ngũ Thải Linh Cốt, cái gì kia đều sẽ không lấy được. Giờ này khắc này, ngay ở số 3 phân thân cùng số 4 phân thân thu về cốt tiễn, thu lấy Ngũ Thải Linh Cốt cùng chiến cốt thời điểm, Sở Hành Vân ngồi ngay ngắn ở thổ ký lân, hai mắt nhắm lại. Trên thực tế, ý thức của hắn cũng đã không ở nơi này. Thừa dịp chiến đội nghỉ dưỡng sức thời điểm, Sở Hành Vân ý thức về tới Man Ngưu thôn, bắt đầu chỉ huy Man Ngưu tộc phụ nữ ngắt lấy những cái kia thành thục ớt quỷ. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân muốn làm sự tình thực sự nhiều lắm, căn bản liền không có thời gian đi hấp thu cái gì Ngũ Thải Linh Cốt. Chân chính phụ trách hấp thu Ngũ Thải Linh Cốt là Sở Hành Vân số 2 phân thân. Bởi vì chiến thể cấp bậc cũng đã đạt đến thập cấp, bởi vậy số 2 phân thân cũng đã không cách nào tiếp tục tăng lên chiến thể cấp bậc. Trong lúc rảnh rỗi, số 2 phân thân liền đại lượng tính hấp thu Ngũ Thải Linh Cốt. Bình quân mỗi ngày đều muốn hấp thu mấy vạn mai Ngũ Thải Linh Cốt. Mặc dù những cái này Ngũ Thải Linh Cốt phóng xuất ra hỗn nguyên chi khí là từ số 2 giả lập nguyên thần sở hấp thu. Kỳ thật, tất cả giả lập nguyên thần đều là Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần một bộ phận. Một khi có cần thời điểm, tất cả nguyên thần có thể hòa làm một thể. Đến lúc kia, tất cả nguyên thần ẩn chứa pháp lực cũng đem hòa làm một thể. Bởi vậy, do ai phụ trách hấp thu Ngũ Thải Linh Cốt, kỳ thật cũng không trọng yếu. Đối với Sở Hành Vân tới nói, tất cả giả lập nguyên thần tu vi, liền là hắn tu vi. Căn bản không cần phân cái gì hai bên. Đợi đến Sở Hành Vân xử lý xong Man Ngưu thôn sự vật, đem ý thức trở về đến số 1 chiến thể lúc, động bên trong phòng khách tất cả cũng đã thu thập hoàn tất. Ngưu Man kiên quyết không chịu tiếp nhận số 3 chiến thể cùng số 4 chiến thể thu lấy Ngũ Thải Linh Cốt. Bất đắc dĩ phía dưới, số 3 chiến thể cùng số 4 chiến thể trong lúc rảnh rỗi cũng bắt đầu hấp thu. Nhìn thấy một màn này, Ngưu Man tức là cảm khái, lại là cảm động. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân mặc dù trên nhất không có nói cái gì, nhưng là ở trong lòng, hắn lại là thực sự coi hắn làm huynh đệ. Có chỗ tốt, cái thứ nhất nghĩ liền là hắn. Đối mặt dạng này Sở Hành Vân, Ngưu Man càng ngày càng khó có thể đem hắn xem như là cố chủ. Trên cái thế giới này, ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, không có người sẽ như thế vô tư đối với hắn. Theo lấy thời gian dần trôi qua, không phải Sở Hành Vân có nguyện ý hay không lưu lại vấn đề của hắn. Làm mỗi ngày nghỉ ngơi phía trước, Sở Hành Vân đều tự mình xuất thủ, giúp hắn loại trừ ác linh, tịnh hóa óc thời điểm. Ngư Man hoàn toàn biết rõ, cái này đến cùng mang ý nghĩa gì. Ngư Man mặc dù có được kinh khủng thiên phú và tiềm lực, thế nhưng là muốn nhanh chóng tăng lên, liền nhất định phải đại lượng chém giết hung thú cùng hồn thú. Mà một khi trong thời gian ngắn, chém giết số lớn hung thú cùng hồn thú, liền tất nhiên chịu đủ phục cừu hung hồn, cùng báo thù ác linh quấy nhiễu. Một cái không tốt, chính là vạn kiếp bất phục. Mà chỉ cần có thể đi theo Sở Hành Vân bên cạnh, chỉ cần không bị Sở Hành Vân vứt bỏ. Như vậy, hắn chẳng những tăng lên tốc độ sẽ nhanh đến kinh người. Trọng yếu nhất chính là, toàn bộ tăng lên quá trình bên trong, hắn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Đi qua khoảng thời gian này, mỗi trận chiến đấu, Sở Hành Vân đều sẽ chuyên môn lưu lại số lượng nhất định cốt hồn thú, từ Ngưu Man đi chảm giết. Mỗi trận chiến đấu, Ngưu Man đều sẽ hấp thu số lớn tiên thiên âm sát, lấy rèn luyện chiến thể. Hơn nữa, mỗi trận chiến đấu sau, Ngưu Man đều sẽ thu hoạch số lớn ngũ thải linh cốt. Hấp thu ngũ thải linh cốt sau, Ngưu Man pháp lực cũng như bay tăng lên. Đi qua một đoạn thời gian, Ngưu Man mỗi ngày đều có thể chém giết số lượng cao cốt hồn thú. Mỗi ngày đều có thể hấp thu số lớn ngũ thải linh cốt, lấy tăng lên pháp lực. Hơn nữa, mỗi ngày ban đêm, Sở Hành Vân đều sẽ trợ giúp hắn loại trừ ác linh, tịnh hóa thức hải. Đối mặt dạng này chuyện tốt, đã không phải là hắn có chịu hay không cùng Sở Hành Vân cùng một chỗ. Là Ngưu Man lo lắng bản thân sẽ bị Sở Hành Vân ghét bỏ, bị đuổi đi. Chính như Sở Hành Vân tưởng tượng như vậy, chỉ cần hắn đầy đủ hào phóng, chỉ cần hắn không phải như vậy keo kiệt, là không cần lo lắng Ngưu Man sẽ rời đi. Đối với Sở Hành Vân mà nói, cái này Ngưu Man tồn tại, cũng là phi thường có cần thiết. Có lẽ đến tương lai, Sở Hành Vân căn bản không cần Ngưu Man trợ giúp cùng dẫn dắt. Thế nhưng là chỉ riêng trước mắt mà nói, Sở Hành Vân thực sự cần Ngưu Man dạng này một cái hấp dẫn điểm, đến hấp dẫn lấy cốt hồn thú lực chú ý. Có bộ kia tổ cảnh áo giáp bảo hộ, nơi này cốt hồn thú nhiều nhất có thể khiến cho Ngưu Man cảm giác được đau đớn, nhưng lại không đủ để làm bị thương hắn. Về phần nói giết chết Ngưu Man, vậy càng là hoàn toàn không có khả năng. Có Ngưu Man tại, tất cả cốt hồn thú đều sẽ không chú ý tới Sở Hành Vân ba cái phân thân. Kể từ đó, Sở Hành Vân ba cái phân thân liền có thể dương cung cải tên, điên cuồng bắn ra hàng loạt. Nếu không phải có Ngưu Man ở đây, đổi là cái khác thuê dòng binh, không có 180 cái, căn bản liền không có khả năng chính diện kháng trụ những cái này cốt hồn thú. Bởi vậy, ở nơi này Thái Cổ Mê Cung, Ngưu Man mặc dù chỉ có một người, lại thật là lấy một chống trăm. Mấy ngày kế tiếp, một nhóm bốn người, không ngừng tại Thái Cổ Mê Cung tầng 4, vững bước đẩy tới. Rốt cục, ngay ở bốn người tiến vào Thái Cổ Mê Cung tầng 4 7 ngày sau, bọn họ rốt cục lần thứ nhất tao ngộ Thanh Lang tộc chiến đội đánh lén. Phía trước mấy ngày, tuy nhiên bọn hắn cũng tao ngộ Thanh Lang tộc chiến đội, nhưng là những cái kia Thanh Lang tộc chiến đội cũng không có đối bọn họ phát động công kích. Thế nhưng là lần này khác biệt, ngay ở Sở Hành Vân ba tôn phân thân chính điên cuồng bắn ra hàng loạt lấy cốt hồn thú thời điểm, sau lưng phương hướng đột nhiên đã tuôn ra hơn 300 tên Thanh Lang tộc tu sĩ. Vừa mới hiện thân, những cái kia Thanh Lang tộc cung tiễn thủ liền dương cung cải tên, tiễn ra liên tiếp. Hơn 300 Thanh Lang tộc tu sĩ chỉ một hơi thời gian bên trong liền bắn ra hơn ngàn mũi tên nhọn, chân chính bày ra đầy trời mưa tên. Mũi tên bao phủ phía dưới, Sở Hành Vân ba tôn phân thân hoàn toàn bị bao trùm ở trong đó. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân là thật không có kịp phản ứng. Cái này cao cấp thái cổ chiến trường, cái kia mãnh liệt hỗn độn khí lưu cùng dũng động cực âm sát khí sẽ che đậy tất cả dò xét cùng cảm giác. Ngoại trừ dùng mắt nhìn, dùng lỗ tai nghe, những cái khác dò xét thủ đoạn đều là vô hiệu. Thế nhưng là cái này Thái Cổ Mê Cung địa hình phức tạp, ánh mắt rất khó làm được thông suốt. Đối phương xuất hiện ở trong tầm mắt thời điểm với nhau cự ly liền cũng đang 100 mét bên trong, căn bản liền không có phản ứng thời gian. Về phần dùng lỗ tai nghe, có lẽ 10 mét bên trong thanh âm còn có thể nghe được, thế nhưng là 100 mét ra ngoài thanh âm, vậy thật là thần tiên đều nghe không được. Tất cả sóng âm lại ở 10 mét liền bị hỗn độn khí lưu thôn phệ, bị cực âm sát khí ăn mòn sạch sẽ. Sở Hành Vân căn bản liền không có khả năng cảm giác được. Bởi vậy, làm hơn 300 Thanh Lang tộc tu sĩ nhao nhao tuôn ra đi ra, bên cắt hướng bên này tung xuống mưa tên thời điểm, Sở Hành Vân căn bản là không kịp phản ứng. Mặc dù Sở Hành Vân ba tôn phân thân cũng trước tiên hướng đối phương bắn ra mũi tên, thế nhưng là ba người đối 300 người, hai bên ở giữa chiến lực căn bản là không có quan hệ trực tiếp. Đinh đinh đang đang, kịch liệt âm vang âm thanh bên trong, dày đặc mưa tên tích lũy bắn vào Sở Hành Vân ba tôn phân thân phía trên. Đổi là thông thường tu sĩ, đối mặt như thế sắc bén mưa tên, tất nhiên sẽ ở trong nháy mắt hoàn toàn bị bắn thành con nhím. Thế nhưng là Sở Hành Vân khác biệt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sở Hành Vân có được toàn bộ cốt trang. Hơn nữa, Sở Hành Vân cốt trang còn ký thác Kim Mang Nhất Tinh Đế Vương hồn trang. Bởi vậy, thông thường cốt tiễn là tuyệt đối không cách nào phá vỡ Sở Hành Vân phòng ngự. Đừng nói những cái này Thanh Lang tộc tu sĩ, bắn ra chỉ là thông thường ngân văn cốt tiễn. Cho dù bọn họ bắn ra là hoàng kim cửu văn cốt tiễn, cũng giống vậy không phá hết Sở Hành Vân áo giáp. Hơn nữa, càng kinh khủng hơn là, Sở Hành Vân hoàng kim nhất tinh hồn trang, là có thể cùng tất cả phân thân cùng hưởng. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân kim mang nhất tinh đế vương hồn trang, đã bị sáp nhập vào hỗn độn nguyên thần. Đáng nhắc tới chính là, cũng không phải tất cả hồn trang, đều có thể cùng phân thân cùng hưởng. Thông thường hồn trang, chỉ là hàm chứa một bộ phận pháp tắc mà thôi, cũng không có thể cùng với những cái khác phân thân cộng hưởng. Sở Hành Vân sở có bộ này đế vương hồn trang, thì hoàn toàn khác biệt. Bộ này đế vương hồn trang, là pháp tắc ngưng tụ thể, cũng là pháp tắc vật dẫn. Đế vương hồn trang, không chỉ là hàm chứa pháp tắc. Trên thực tế, đế vương hồn trang, hoàn toàn là từ pháp tắc ngưng tụ mà thành, không chứa có bất kỳ tạp chất. Kỳ hình thái, cùng tam đại cổ bia, cũng không có trên bản chất khác nhau. Bởi vậy, bất kể là Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, vẫn là giả lập nguyên thần, đều có thể cộng hưởng hồn trang bên trong pháp tắc. Lúc đến thời khắc này, Sở Hành Vân tất cả phân thân đều có thể tượng cộng hưởng tam đại cổ bia một dạng, cộng hưởng trọn vẹn kim mang nhất tinh đế vương hồn trang. Bởi vậy, cho dù gặp phải Thanh Lang tộc cung tiễn thủ tên bắn ra mưa, Sở Hành Vân ba tôn phân thân lại lẫm nhiên không sợ. Trong tay chiến cung phi tốc bắn ra hàng loạt ở giữa, từng nhánh mũi tên bưu hãn bắn mà ra. Mỗi một hơi, đối diện đều ít nhất có 9 cái tu sĩ ngã lăn ở trên mặt đất. Phóng tầm mắt nhìn lại, những cái kia tu sĩ trên trán đều thật sâu xuất vào một cái cốt tiễn. Thức hải bị phá, thần hồn tự nhiên khó giữ được. Thần hồn tán loạn, liền là cái gọi là hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt, vậy dĩ nhiên là bị chết không thể lại chết. Đối mặt Sở Hành Vân ba tôn phân thân hùng hãn phản kích, tất cả Thanh Lang tộc tu sĩ nhưng lại không e ngại. Trong lúc nhất thời, giữa song phương cách 100 mét, toàn lực đối xạ. Bất quá rất nhanh, những cái kia Thanh Lang tộc tu sĩ liền phát hiện không đúng. Đối mặt bọn họ tên bắn ra mưa, Sở Hành Vân ba tôn phân thân hoàn toàn không đi để ý tới. Mà, bọn họ tên bắn ra nhánh, cũng xác thực không phá nổi Sở Hành Vân áo giáp. Mà phản qua đối phương tên bắn ra nhánh, nhưng lại chuẩn vừa ngoan. Mỗi một cây mũi tên, đều tùy tiện xuyên thủng bọn họ đầu lâu, đem bọn họ miểu sát ngay tại chỗ. Chỉ giữ lẫn nhau 10 hơi thời gian, đối diện hơn 300 tên Thanh Lang tộc cung tiễn thủ, liền ngã xuống hơn 100 cái. Cùng lúc đó, Ngưu Man cũng đã cúi thấp xuống đầu lâu, gầm thét hướng bọn họ lao đến. Thanh Lang tộc tu sĩ mặc dù không nguyện ý, nhưng vẫn là không thể không rút lui. Bằng không, lại tiếp tục rằng co nữa, bọn họ hôm nay đều phải chết ở nơi này. Đáng tiếc là, bọn họ đối mặt là Sở Hành Vân, đối mặt là Thổ Kỳ Lân. Có lẽ bọn họ tới thời điểm, Sở Hành Vân không thể nhận ra cảm giác đến bọn họ. Thế nhưng là nếu như đã phát giác bọn họ, lại có thể mặc cho bọn họ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hai chân kẹp lấy ở giữa, Sở Hành Vân thôi động Thổ Kỳ Lân, tốc độ cao nhất hướng cái kia rút lui Thanh Lang tộc tu sĩ đuổi tới. Đối mặt Sở Hành Vân truy kích, những cái kia Thanh Lang tộc tu sĩ kinh hồn hơi nhất định, liền không khỏi lộ ra đùa cợt. Ở nơi này Thái Cổ Mê Cung, không có người có thể đuổi theo bọn họ Thanh Lang chiến đội bước chân. Nhất là những cái này vụng về như man ngưu tộc, càng là tử cũng không có khả năng đuổi theo tới. Thế nhưng là, ngay ở Thanh Lang tộc chiến đội âm thầm chế giễu thời điểm. Sau một khắc, Thổ Kỳ Lân nháy mắt phát động trọng lực trường. Theo lấy trọng lực trường phóng thích, Sở Hành Vân nhất phương thân thể, nháy mắt nhẹ gấp một lần trở lên, đi lại ở giữa. Nháy mắt liền biến nhẹ nhàng, mà trái lại đối diện Thanh Lang tộc cung tiễn thủ. Tại trọng lực trường bao trùm tới được trong nháy mắt, bọn họ thể trọng, liền nháy mắt nặng gấp một lần trở lên. Mặc dù vẫn như cũ có thể di động, nhưng là hắn di động tốc độ, nào chỉ là gấp đôi giảm xuống, đơn giản liền là bước đi liên tục khó khăn. Một phương tốc độ tăng nhiều, một phương tốc độ bạo giảm. Thứ nhất vừa đi phía dưới, Sở Hành Vân một nhóm 4 người, gió vậy truy tại Thanh Lang chiến đội sau lưng, một đường truy sát. Sư sư phá không âm thanh bên trong, Sở Hành Vân tam đại phân thân, một bên cao tốc di động, một bên liên tiếp giống như bắn ra từng nhánh cốt tiễn. Cốt tiễn lạc chỗ, một cái tiếp một con Thanh Lang tộc cung tiễn thủ, nhao nhao ngã lăn tại bên đường. Một đường truy sát nửa khắc đồng hồ, hơn 300 chỉ Thanh Lang tộc xạ thủ, toàn bộ bị bắn giết tại bại trốn trên đường, không có một cái có thể sống sót rời đi. Theo lấy một cái là Thanh Lang xạ thủ bị bắn giết, từng đạo huyết sát chi khí, điên cuồng tràn vào Sở Hành Vân tam đại phân thân. Cảm thụ được cái kia tàn phá bừa bãi huyết sát chi khí, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Trách không được, những cái kia Thanh Lang tộc xạ thủ, như vậy ái săn giết man ngưu tộc chiến sĩ. Nguyên lai, trí tuệ sinh mệnh chết trận sau, phóng xuất ra huyết sát chi khí, lại là như vậy nồng đậm. Có thể đem chiến thể tu luyện tới 30 cấp trở lên tu sĩ, trong tay không cái nào không dính đầy máu tươi, không cái nào không tràn ngập vô biên sát khí. Những cái này sát khí, cùng bọn họ máu tươi dung hợp cùng một chỗ, ngưng tụ thành huyết sát chi khí. Cái này trí tuệ sinh mệnh chết trận sau, ngưng tụ ra huyết sát chi khí, muốn so đồng cấp hung thú, nồng đậm trăm ngàn lần nhiều. Nói cách khác, Sở Hành Vân một đường bắn chết 300 cái thanh lang tộc xạ thủ, đạt được ích lợi, tương đương với bắn chết 30 vạn chỉ cốt hồn thú. Nếu như có thể đại lượng chém giết thanh lang tộc tu sĩ mà nói, cái kia chiến thể rèn luyện lên, quả thực là nhanh đến lạ thường. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, trí tuệ sinh mệnh chết trận sau, cũng sẽ không ngưng tụ ra phục cừu hung hồn, cùng báo thù ác linh, mà là sẽ trước tiên tiến vào luân hồi, chuyển sinh đi. Bởi vậy, săn giết trí tuệ sinh mệnh, chẳng những thu hoạch to lớn vô cùng, hơn nữa còn không có bất luận cái gì tai hại cùng mặt trái tác dụng. Tán thưởng lắc lắc đầu, Sở Hành Vân không có suy nghĩ nhiều. Vô luận như thế nào, hắn tuyệt sẽ không vì tu luyện hiệu suất mà đi lạm sát kẻ vô tội. Đối với Sở Hành Vân tới nói, mỗi một cái trí tuệ sinh mệnh đều là đáng giá tôn trọng. Trừ phi bọn họ chủ động khởi xướng tiến công, bằng không mà nói, Sở Hành Vân tuyệt sẽ không vô duyên vô cố đi tàn sát những cái kia trí tuệ sinh mệnh. Rất nhanh, tại Ngưu Man cùng hai đại phân thân dưới sự cố gắng, tất cả chiến lợi phẩm bị dọn dẹp đi ra, vượt qua 300 tên thanh lang tộc tu sĩ, hết thảy tìm tòi ra tổng giá trị hơn 300 vạn cốt phiếu. Bình quân mỗi cái thanh lang tộc tu sĩ trên người đều dắt mang theo giá trị hơn vạn ngũ thải linh cốt phiếu. Những cái này ra hỏa ra ngoài thám hiểm, tại sao phải mang nhiều như vậy tiền mặt đây? Kỳ thật đây cũng là tất nhiên sự tình. Phải biết, một khi tiến vào cái này thái cổ mê cung, mấy năm, thậm chí vài chục năm, trong vòng mấy chục năm, cơ bản đều sẽ không ra ngoài. Không mang theo người một chút kim tiền, là phi thường không tiện. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, những cái này cốt phiếu, nhưng thật ra là Man Ngưu vương tộc phát hành, là Man Ngưu tộc đặc hữu tiền tệ. Những cái này thanh lang tộc tu sĩ, kỳ thật muốn tới cũng vô dụng. Những cái này cốt phiếu, đều là bọn họ đang săn giết Man Ngưu tộc tu sĩ sau đó, từ bọn họ thi thể bên trên vơ vét tới. Những cái này cốt phiếu, tại thanh lang tộc, không cách nào lưu thông, cùng giấy lộn không khác. Nhưng là ở cái này thái cổ mê cung, lại có thể dùng để thu mua Man Ngưu tộc trong tay chiến cốt, cùng đủ loại bảo vật. Nếu như có cần, thậm chí có thể dựa theo nhất định tỷ lệ, cùng Man Ngưu tộc hối đoái ngũ thải linh cốt. Nghe nói, tại thái cổ mê cung đệ lục tầng, thì có một cái chuyên môn tiêu thụ tang vật hắc thị. Nhìn xem Sở Hành Vân như bẻ cành khô đồng dạng, đem hơn 300 chỉ thanh lang tộc xạ thủ toàn bộ bắn giết. Ngưu Man đơn giản phục sát đất, liền nhìn về phía Sở Hành Vân, ánh mắt đều lóe lên chợt lóe, lóng lánh sùng bái quang mang. Phải biết, đại thảo nguyên, hung thú Man Ngưu sợ nhất liền là tới lui như gió thanh lang hung thú, mà Man Ngưu tộc tu sĩ sợ nhất liền là thanh lang xạ thủ. Những cái này thanh lang xạ thủ chiến thể cấp bậc, kỳ thật cũng sẽ không quá cao. Thụ chủng tộc thiên phú hạn chế, thanh lang tộc tu sĩ rất khó đem chiến thể cấp bậc tăng lên tới 8 thập cấp trở lên. Thế nhưng là thanh lang tộc tốc độ thiên phú, phối hợp với bọn họ siêu trác tiễn thuật, đơn giản đem Man Ngưu tộc khắc gắt gao. Nhất là cái kia nổi tiếng xa gần Tật Phong Lang Nha Tiễn, càng làm cho Man Ngưu tộc nghe tin đã sợ mất mật. Cái kia Tật Phong Lang Nha Tiễn mũi tên là bén nhọn vô cùng lang nha. Cái kia lang nha chẳng những cứng rắn vô cùng, hơn nữa sắc bén dị thường, đồng thời thiên sinh bổ sung xuyên giáp năng lực. Cấp 40 thanh lang hung thú, liền có thể dùng hàm răng của bọn hắn cắn thủng 8 thập cấp Man Ngưu thuộc ra. Bởi vậy, những cái này Tật Phong Lang Nha Tiễn đơn giản sắc bén đến dọa người. Truyền thuyết, chỉ cần từ 60 cấp thanh lang hung thú răng chế tạo thành Tật Phong Lang Nha Tiễn, liền có thể bắn thủng 90 cấp Man Ngưu chiến thể thuộc ra. Đây là thanh lang nhất tộc thiên phú vị trí. Trên thực tế, thanh lang nhất tộc cũng chính là dựa vào một ngụm lang nha mới có thể săn giết hùng tráng như vậy, như thế ngang ngược Man Ngưu tộc chiến sĩ. Để cho Man Ngưu tộc bất đắc dĩ là, thanh lang tộc lịch sử lâu đời, cơ hồ từng nhà đều có tổ truyền xuống Tật Phong Lang Nha Tiễn. Những mũi tên này là từ Tật Phong Thanh Lang cốt tạo hình mà thành, đầu mũi tên chỗ nạm Tật Phong Thanh Lang răng, mũi tên nhánh tốc độ cùng phá giáp lực lượng có thể xưng kinh khủng. Hơn nữa, những cái này Tật Phong Lang Nha Tiễn một khi luyện chế thành, liền cơ hồ sẽ không bị hư hao, hoàn toàn có thể thay mặt truyền thừa tiếp, chuyên khắc Man Ngưu tộc da dày. Man Ngưu tộc mặc dù phòng ngự cường hoành, hơn nữa lực lớn vô cùng, thế nhưng là Man Ngưu tộc cũng là có thiếu sót, kia chính là di động tốc độ quá chậm, quá mức cồng kềnh, mà đối thanh lang tộc tới nói, bọn họ không sợ nhất liền là cồng kềnh vô cùng, tốc độ chậm rãi chủng tộc. Đối mặt cùng loại chiến tượng, Tê Ngưu, Hà Mã, Man Ngưu, chờ chậm chạp mà kịch cợm chủng tộc lúc. Cho dù thực lực xa xa không bằng đối phương, Thanh Lang tộc cũng tuyệt sẽ không e ngại. Coi như là đánh không lại, bọn họ cũng có thể dễ dàng chạy mất, cái này căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân một đoàn người gặp cái này đội Thanh Lang xạ thủ, cũng không có ra truyền tật Phong Lang nha tiễn. Bọn họ sở sử dụng, chỉ là thông thường ngân văn cốt tiễn mà thôi. Hơn nữa, Sở Hành Vân một đoàn người, áo giáp đều là vô cùng hoàn hảo. Ngưu Man không nói nhiều. Cái kia một thân tổ cảnh hoang cổ man ngưu thuộc ra may thành áo giáp, cơ hồ không có gì lực lượng, có thể đem hắn đánh xuyên qua. Nhiều không nói. Cho dù năm đó cái này liên tục hoang cổ thế giới đều đánh nát công kích, cuối cùng kỳ thật cũng không thể phá hư cái kia hoang cổ man ngưu một bộ gia cách. Cả kia vỡ vụn hoang cổ thế giới một kích, đều không thể tổn hại thân này thuộc ra lời nói. Như vậy trên cái thế giới này, liền không có gì lực lượng, có thể vỡ nát ngưu man thân này áo giáp. Đương nhiên, muốn nói ngưu man liền như vậy phòng ngự vô địch, kỳ thật cũng quá bất khả có thể. Mặc dù bộ này áo giáp, có thể nói là không gì phá nổi, kiên cố không phá vỡ nổi. Thế nhưng là trên thực tế, cách giáp ra, vẫn như cũ có thể trọng thương ngưu man. Chỉ cần vượt qua ngưu man thập cấp trở lên chiến thể người sở hữu, liền có thể dựa vào trùng kích lực lượng, cách ngưu man áo giáp, trực tiếp đem hắn va nát khung. Bởi vậy, ngưu man mặc dù không quá rõ ràng, thế nhưng là Sở Hành Vân lại biết rõ, cho dù những cái kia thanh lang xạ thủ, sử dụng là 90 cấp chiến thể thanh lang hung thú răng chế tạo tật phong lang nha tiễn, cũng tuyệt không có khả năng phá vỡ ngưu man áo giáp. Chỉ cần bảo vệ đầu, bảo vệ gương mặt, ngưu man liền hoàn toàn miễn dịch viễn trình mũi tên xạ kích. Về phần Sở Hành Vân, hắn mặc dù không có như thế mạnh mẽ chiến giáp, thế nhưng là Sở Hành Vân bạch ngân cửu vân cốt trang cùng hoàng kim cửu văn cốt trang cũng không phải đùa giỡn. Nhất là trong đó, còn sáp nhập vào hoàng kim nhất tinh hồn trang tình huống dưới. Hắn lực phòng ngự mạnh, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cho dù là thông thường tật phong lang nha tiễn, cũng là tuyệt đối bắn không xuyên. Lại càng không cần phải nói những cái này thông thường, chỉ là bạch ngân cấp khác cốt tiễn. Trên thực tế, cho dù những cái này thanh lang xạ thủ nắm giữ chân chính tật phong lang nha tiễn, cũng tuyệt không dám đưa vào cái này thái cổ mê cung. Chân chính tật phong lang nha tiễn là thanh lang nhất tộc trọng yếu nhất quân giới. Trừ phi là thanh lang nhất tộc phát động hành động quân sự, bằng không mà nói, bất luận cái gì thanh lang tộc tu sĩ, đều không phải cho phép một mình vận dụng cái này tật phong lang nha tiễn. Những cái này lang nha tiễn, bình thường đều cung phụng tại thanh lang tộc mật thất. Nếu không phải lấy được lang vương quân lệnh, là không thể tùy tiện mời ra. Mỗi qua một đoạn thời gian, lang vương đều sẽ phái người đi kiểm tra. Một khi kiểm tra thời điểm, không bỏ ra nổi tật phong lang nha tiễn, vậy cái này cái gia tộc tất cả mọi người, đều sẽ bị chém đầu. Sở dĩ như thế, lang vương kỳ thật cũng là lo lắng. Lo lắng thanh lang tộc xạ thủ, sẽ không cẩn thận thất lạc cái này chân quý vô cùng, từ thái cổ thời đại truyền thừa xuống tật phong lang nha tiễn. Một khi mất đi chương này át chủ bài, thanh lang tộc căn bản là không đủ để hùng đứng ở cái này cao cấp thái cổ chiến trường, phía trên. Không có tật phong lang nha tiễn thanh lang nhất tộc. Liền tựa như cái kia không có răng thanh lang hung thú một dạng. Là tuyệt đối không cách nào ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường bên trong sinh tồn. Nếu không phải e ngại cái này tật phong lang nha tiễn, man ngưu tộc làm sao có thể dễ dàng tha thứ thanh lang nhất tộc, yên ổn tồn tại nhiều năm như vậy. Bởi vậy, ở nơi này thái cổ mê cung, Sở Hành Vân là hoàn toàn không cần lo lắng tật phong lang nha tiễn uy hiếp. Đương nhiên, phàm không có gì tuyệt đối. Mặc dù sẽ không tao ngộ đại quy mô, tật phong lang nha tiễn bắn ra hàng loạt. Nhưng là nếu như một cái nào đó thanh lang xạ thủ, mang theo người một cái tật phong lang nha tiễn, cái kia lại là phi thường có thể. Dù sao, coi như lang vương định kỳ phái người kiểm tra, cũng không có khả năng minh xác biết rõ, từng nhà, đến cùng phải có mấy nhánh tật phong lang nha tiễn. Bởi vậy, nếu như len lén mang ra một chi tật phong lang nha tiễn, dùng để hộ thân mà nói, nhưng vẫn là phi thường có thể. Trên thực tế, săn giết cái kia 300 nhiều ngày sói xạ thủ sau. Từ chiến lợi phẩm, Sở Hành Vân liền tìm được 3 cái phi thường đặc biệt cốt tiễn. Cẩn thận nhìn lại, cái kia 3 cái cốt tiễn, hiện ra xám xanh màu sắc. Cốt tiễn cán tên vô cùng mảnh, mặt ngoài phủ đầy từng đạo sợi tóc lớn bằng đường vân, nhất là viên kia chùy hình phong thái mũi tên, mặc dù lam lên bụi bẩn, nhưng là cái kia bén nhọn đến cực điểm đầu mũi tên, lại cho người dùng mình. Sở Hành Vân thử đem mũi tên này nhọn, hướng ngón tay đâm tới. Chỉ nhẹ nhàng đâm một cái ở giữa, bén nhọn kia đầu mũi tên, liền đâm rách Sở Hành Vân ngón tay. Nhìn xem trên ngón tay, cái kia đỏ bừng giọt máu, Sở Hành Vân không khỏi một mặt sợ hãi thán phục. Cũng may, vừa mới những cái kia thanh lang, xạ thủ coi là tất nhiên có thể miểu sát Sở Hành Vân, cho nên không có lập tức sử dụng cái này tật phong lang nha tiễn. Về sau mặc dù dùng ra, nhưng cũng sai lầm, lựa chọn ngưu man làm mục tiêu. vẫn là câu nói kia. Đã biết bất luận cái gì thủ đoạn, đều là không cách nào phá hư Ngưu Man cái kia thân khôi giáp. Cho dù cái này Tật Phong Lang Nha Tiễn, cũng tuyệt đối không thể. Nếu như vừa mới, cái này ba chi Tật Phong Lang Nha Tiễn, lựa chọn mục tiêu là Sở Hành Vân lời nói. Nương tựa theo Sở Hành Vân áo giáp cùng chiến thể, là vô luận như thế nào, cũng ngăn cản không nổi. Tán thưởng nhìn một chút trong tay ba cái Tật Phong Lang Nha Tiễn. Sở Hành Vân dương cung cài tên, hướng về 100 mét ra ngoài một cái ụ đá, bắn tới. T. Một đạo nhỏ nhẹ gào thét âm thanh bên trong, một đạo màu xám xanh tế tuyến, nháy mắt từ chiến trên cung bưu hãn bắn mà ra. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, cái kia Tật Phong Lang Nha Tiễn, vừa mới rời đi dây cung, liền phi tốc chuyển động. Cái kia mảnh khảnh cán tên, cái kia sợi tóc giống như hắc sắc trong văn lộ, phun phát ra màu xám đen khí lưu. Cái này Tật Phong Lang Nha Tiễn, dĩ nhiên có thể thôi động hỗn độn chi phong. Tại hỗn độn chi phong thôi thúc dưới, cái kia Tật Phong Lang Nha Tiễn, nhanh như thiểm điện, lại chỉ phát ra vô cùng hơi yếu thanh âm. Mặc dù gần cự ly dưới, những cái này thanh âm không gạt được tu sĩ lỗ tai. Thế nhưng là không nên quên, ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, thanh âm là không cách nào lan ra đến 10 mét ra ngoài. Sóng âm vừa mới sinh ra, liền sẽ cấp tốc bị hỗn độn khí lưu thôn phệ, bị cực âm sát khí ăn mòn. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, cái này Tật Phong Lang Nha Tiễn, tốc độ thực sự quá nhanh, xa xa vượt ra khỏi thanh âm truyền tốc độ. Coi như đối phương lỗ tai rất dùng tốt, kỳ thật cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Từ lúc thanh âm đến trước đó, Tật Phong Lang Nha Tiễn liền cũng đã trước một bước bắn trúng mục tiêu. Tại u ám cao cấp thái cổ chiến trường, cái này Tật Phong Lang Nha Tiễn, tại hỗn độn khí lưu che lấp lại, cơ hồ xuất phát từ ẩn hình dạng phong thái. Tốc độ nhanh, không có thanh âm, hơn nữa mắt thường còn không có thể thấy được. Lại phối hợp thêm có được xuyên giáp năng lực Tật Phong Lang Răng. Cái này Tật Phong Lang Nha Tiễn, đúng là quá mức kinh khủng. Mặc dù Sở Hành Vân lấy được hai cái này nhánh Tật Phong Lang Nha Tiễn, chỉ là hơn 40 cấp Tật Phong Lang Nha Tiễn. Thế nhưng là trừ phi mục tiêu chiến thể cấp bậc vượt qua 8 thập cấp. Bằng không mà nói, như thường sẽ bị một tiễn bắn thủng. Vô ảnh vô hình, nhanh như thiểm điện, nhưng lại có được không gì sánh kịp lực phá hoại. Trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân lông mày, không khỏi nhăn thật chặt. Còn tốt, cái này Tật Phong Lang Nha Tiễn số lượng thực sự không nhiều, hơn nữa còn đều phân tán tại Thanh Lang tộc con dân trong tay. Nếu là đem tất cả Tật Phong Lang Nha Tiễn thu tập, sau đó xây dựng nổi một chi chuyên môn xạ thủ quân đoàn. Cơ hồ không có bất luận kẻ nào, có thể ngăn cản dạng này một chi đại quân buôn tập. Chỉ cần có đầy đủ Tật Phong Lang Nha Tiễn, như vậy chỉ cần 3 vạn lang kỵ binh, đồng thời đủ để tung hoành ngang dọc, đánh đâu thắng đó. Bất quá rất hiển nhiên, cái kia Lang Vương hiển nhiên không có ý thức được điểm này. Lại hoặc có lẽ là, cho dù ý thức được, hắn cũng không có năng lực, nhường những cái kia Thanh Lang tộc quyền quý cùng các gia tộc, giao ra nắm trong tay Tật Phong Lang Nha Tiễn. Cao mày ở giữa, Sở Hành Vân đem ba chi Tật Phong Lang Nha Tiễn thu vào một cái chuyên môn bao đựng tên. Đáng nhắc tới chính là, cái này Tật Phong Lang Nha Tiễn mặc dù bén nhọn vô cùng, nhưng cũng lại không phải là bên trong người không cứu. Chỉ cần không bị bắn trúng chỗ yếu hại, liền sẽ không bị bắn giết, nhiều nhất cũng bất quá là trọng thương mà thôi. Lấy được ba chi Tật Phong Lang Nha Tiễn sau, Sở Hành Vân cảm xúc, trước nay chưa có nặng nề. Nguyên bản, tại Sở Hành Vân ra, chỉ cần có tường thành, liền có thể thủ vững như thành đồng vách sắt. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Sở Hành Vân ngay lúc đó địch giả tưởng là Man Ngưu tộc các đại thế lực, cũng không bao quát Thanh Lang tộc xạ thủ môn. Nguyên bản, Sở Hành Vân chỉ dự định tu bổ một đạo 30 mét cao tường thành, liền không sai biệt lắm. Ở nơi này không người có thể phi hành cao cấp thái cổ chiến trường, tường thành độ cao đi đến 30 mét sau, liền cũng đã xem như không thể vượt qua to lớn chướng ngại. Thế nhưng là nếu như kình chống nhau là Thanh Lang tộc xạ thủ, 30 mét tường thành, chỉ sợ cũng còn thiếu rất nhiều. Lấy Thanh Lang tộc tầm bắn, 30 mét đơn giản liền là gần ở trước mắt. Tại Thanh Lang tộc xạ thủ trước mặt, căn bản không có người có thể tại 30 mét cao trên tường thành dừng chân. Vừa mới lộ kích cỡ, chỉ sợ cũng bị một tiễn miểu sát. Trầm ngâm một hồi lâu, Sở Hành Vân đem rốt cục làm ra quyết định. Tiếp xuống, Sở Hành Vân gọi tới Ngưu Man, đem số 1, số 3, cùng số 4 chiến thể, toàn bộ ủy thác cho Ngưu Man. Tiếp xuống, Sở Hành Vân chủ ý thức, đem sẽ không tiếp tục hao tổn ở chỗ này, mà là phải trở về Man Ngưu thôn, chủ trì đại sự. Đối mặt Sở Hành Vân nhắc nhở, Ngưu Man liên tục gật đầu, không cái nào không tuân theo. Tại Sở Hành Vân mệnh lệnh dưới, tiếp xuống thời gian bên trong, Ngưu Man đem phụ trách dẫn đội, mang theo Sở Hành Vân ba tôn phân thân, một đường hướng Thái Cổ Mê Cung 6 tầng chạy tới. Tại đến Thái Cổ Mê Cung 6 tầng, cái kia nổi tiếng xa gần Hắc Thị trước đó, trừ phi ta ngộ nguy hiểm to lớn, bằng không mà nói, không được tùy tiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.